đường, đợi chờ em đưa, chờ anh nắng lên, chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thức, nhẹ nhàng hương hoa gần đèn sáng bên, nhẹ theo chiều vai gió dựa vai tôi mỗi khi đi về, mới chỉ nhìn em khóc tôi mong chờ. Vẫn thương em như... em về ngược gió. Chốt yêu em vẫn cố bước, phải chấp nhận bao tổn thương. Có chăng mình anh đơn phương để rồi lạc hướng. Mất bao lâu để ngừng nhớ, hết mong chờ thôi ước mơ. Vì cuộc đời anh như chiếc lá khô giữa miền rộng tô. Đã bao lần đưa tay bơi, nếu em về chung với đời, nắng mưa cùng trôi, cớ sao hai ta ngược lối. Biết quên em sẽ rất khó, giấu trong lòng bao đắng đau. Rồi ngày mai ai sẽ nắm tay em về ngược gió. Chốt yêu em vẫn cố bước, phải chấp nhận bao tổn thương. Có chăng mình anh đơn phương để rồi lạc hướng. Mất bao lâu để đừng nhớ, hết mong chờ thôi ước mơ. Vì cuộc đời anh như chiếc lá khô giữa biển rộng to. Đã bao lần đưa tay với, nếu em về chung với đời, nắng mưa cùng trôi, cớ sao hai ta ngược lối. Nắng mưa cùng trôi, cớ sao hai ta ngược lối. Đúng là tình chỉ đẹp khi mới yêu. Ngày đó anh quan tâm nhiều, ngày đó vui biết bao nhiêu. Lẽ ra mình phải chảnh lên chút nữa để xem anh có kiên trì. Tuyệt chiêu của anh là gì? Rồi cùng dính nhau, ta đã cắn câu. Em nhõng nhẽo nhõng nhẽo nhõng nhẽo, anh vỗ về mang đi em yêu. Giờ vài tháng trôi, mật ngọt xinh môi. Anh giờ khác rồi, khác rồi. À, sao mày quên đấy nhở? Anh quên em à? Mình sống lại quay sang mắt mình. trái tim ngày sẽ rung động lên. vẫn gói cô quanh mình em với em. Bầu trời chắc kéo mây đen, đứng trên niềm riêng em rồi bơi, chỉ thấy cất lời xót thương. Lời em hát ai nghe liệu thấu chân trong lòng nhưng những nhớ thương em dành hết sao người chẳng thấy chẳng tin. Này em ơi đừng đi xây thêm nhiều khó tan, đừng để gió rêu vào đêm lạnh căm. Khóc đi đừng ngần ngại mưa rơi, vui hơn coi lòng át ơi. Cuộc đời đành đoán để duyên kiếp em lỡ làng em ơi. Dù rằng đường tình không đưa em tới nơi em mong đợi, thì đừng lo hoa bên sẽ nở sau cơn mưa mù. Lời em hát ai nghe liệu thấu chân trong lòng nhưng những nhớ thương em dành hết sao người chẳng thấy chẳng thấy. Chắc còn nhớ những ký ức phai nhòa, chặt người vẫn ngồi đó với khóe mắt đắn đo. Nỗi buồn vẫn còn đầy khi ta viết tâm tình, pha mực lon tô lên bức tranh thiếu mình. Ta nghe tim mình đớn đau, người bước mau. Này người thương của tôi ơi, tôi thương phai phôi trôi qua thân chẳng sẽ chia bao nhiêu yêu thương mây theo gió cuốn mây trôi về đâu. Đêm thâu lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu chẳng tìm thấy nhau. Lệ đôi trắng vội vàng kêu tên tôi buồn màng, ai vội màng thư đi âu thơ cờ ngàn. Theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua, thì thăm vài loài bút đắng mình trên làn da người người hiền hòa. ai chẳng nói một lời để anh chơi vơi giữa dòng đời. Lời yêu sau này quá xa xôi, lời thương giờ này cũng lặng trôi. Nhận tin em sắp sống bên người mà em thương yêu đến cuối đời. Lòng anh như đau thắt em ơi, làm sao để lệ tôi ngừng rơi. Hôm nay em hạnh phúc rồi, em đã bên người mà lòng rồi. Lời thương giờ này cũng lặng trôi. Nhận tin em sắp sống bên người mà em thương yêu đến cuối đời. Lòng anh như đau thắt em ơi, làm sao để lệ tôi ngừng rơi. Hôm nay em hạnh phúc rồi, em đã bên người mà lòng em yêu. Em quên câu hẹn câu thề, em hứa với người cả đời thương em. Em ơi, chữ tình ngắn thôi mà sao anh phải kéo theo một đời. Em ơi, em giờ có đâu, còn anh thì phải lẻ loi thật rồi. Người trả hết anh thật à. Em ơi, chữ tình ngắn thôi mà sao anh phải kéo theo một đời. Em ơi, em giờ có đâu, còn anh thì phải lẻ loi thật rồi. Khi xưa hứa chẳng cánh xa, gừng cay mùi mặn chẳng ham lùa la. Hôm nay áo hồng gấm hoa, tình xưa người trả hết anh thật à. Thank you.

hơi thở trở lên nỗi đau. Hạnh phúc kia nay bỏ lại phía sau. Tình cảm bây giờ giống như trò đùa. Ai yêu thương ai chẳng quan trọng nữa. Này trái tim ơi, xin đừng nhớ mong. Người dưng ước lỡ từng yêu hết lòng. Một chữ thương vội lỡ trao cho người. Tình yêu thay mới nước mắt lại rơi. Duy nhất một vòng tay làm sao để ngăn tim ngừng nhớ bớt mơ mộng tấm sống không em những tháng năm về sau càng đậm sâu sẽ càng đau nếu ta xa nhau vạn vật sâu có đổi khác vẫn yêu một càng đau nếu ta xa nhau vạn vật sâu có đổi khác vẫn yêu một ai đó hết lòng dù có đánh đổi cả bầu trời cũng chỉ xin nhận lại duy nhất một vòng tay không còn xung động thêm một ai nữa. Em say, anh có thể đến đây không? Có thể để em ôm lấy anh không? Đừng trách móc. Mới nói nhớ anh nhớ đến inside có lẽ là... chắc anh chưa từng say khi quên đi một người. Miệng cười mà những nỗi đau lạnh buốt trong đầu. Mình đã có nhau như vậy, lỡ sau này ta trông thấy nhau, xin đừng ngoảnh một đời an nhiên.